Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang. Nghe được Nhạc Hân Di trêu chọc, Đường Tịch Dao có chút xấu hổ cười. Hân Di, ngươi đừng nói giỡn, ta chỉ là buổi sáng lên sau thói quen tính nhìn thoáng qua sáng sớm báo chí đưa tin. Còn có đêm sáng nay Yến Kinh sớm báo sở hữu trang báo đều nhìn một lần. Nhạc Hân Di giản, thẳng, không, là, người, đừng nói Nhạc Hân Di. Một bên Hứa Lập Vị cùng Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là á khẩu không trả lời được. Cùng học bá làm bồn hữu, thật sự rất mệt. Ninh Hoan Tâm dứt khoát dựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài đường phố, lặng lặng mà không ra tiếng. Trong xe ân tĩnh xuống dưới, một bên Đường Tịch Dao lúc này lấy ra hai quyển sách, đột nhiên đưa cho Ninh Hoan Tâm một quyển, mà chính hắn tắc cầm một khác bổn thực chuyên tâm nhìn lên. Đây là, nhìn đến Đường Tịch Dao đưa cho chính mình kia quyển sách, Ninh Hoan Tâm hơi hơi sửng sốt. Này cư nhiên là một quyển tuyên truyền sổ tay. Ninh Hoan Tâm hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mở ra cái kia tuyên truyền sổ tay. Sổ tay tuyên truyền chính là bọn họ lần này cần đi cái kia Hồng Thôn suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang, mà sổ tay đế trang thượng còn thực kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu có quan hệ thôn này, cái này nghỉ phép Sơn Trang sự tình. Bọn họ lúc này đây đích đến là Nhạc Hân Di ra vừa mới đầu tư xây dựng suối nước nóng làng du lịch. Cái này làng du lịch cùng với nói là ở Yến Kinh vùng ngoại thành, không bằng nói là ở Yến Kinh quản hạt hạ một cái tiểu huyện thành. Cái này tiểu huyện thành kêu Nghĩa huyện, lệ thuộc Yến Kinh quản hạt. Nghĩa huyện dân cư không nhiều lắm, nhưng là phong cảnh thực hảo. Huyện thành nội có rất nhiều không khai phá nguyên sinh thái sơn đàn, phong cảnh tuyệt đẹp, mà liền ở Nghĩa huyện sở quản hạt một cái kêu Hồng Thôn địa phương. Cái kia thôn ba mặt núi vây quanh, giao thông không có phương tiện, trong thôn trẻ trung sức lao động đều rời đi thôn đến Yến Kinh làm công. Trong thôn chỉ còn lại có một đám lão nhược bệnh tàn, một đám lưu thủ nhi đồng. Vốn dĩ như vậy nhật tử không biết muốn liên tục đến bao lâu, mà đột nhiên có một ngày ông trời chiếu cố cái này chỉ có 40 hộ nhân ra thôn trang nhỏ. Hai năm trước ở Hồng Thôn lưng dựa một ngọn núi, đột nhiên phát hiện một cái thiên nhiên suối nước nóng suối nguồn. Từ phát hiện cái này tuyền khẩu, toàn bộ thôn sôi trào, bởi vì bọn họ thế thế đại đại đều sinh hoạt ở chỗ này. Hồng Thôn không có nhiều ít thổ địa, cho nên các thôn dân đều là dựa vào sơn ăn sơn. Phân chia thổ địa thời điểm, kia ba hòn núi lớn đều bị hoa cho trong thôn thôn dân. Mà phát hiện suối nước nóng kia tòa sơn tự nhiên cũng là chỉnh lý cái thôn sở hữu. Nói cách khác, kia khẩu suối nước nóng, trong thôn người, mỗi người có phần, đầu tư 1 tỷ. Ninh Hoan Tâm đem Hồng Thôn bối cảnh nhìn một lần, lại thấy được suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang tư liệu. Nguyên lai năm đó Nhạc Hân Di phụ thân cũng chính là Thiên Nguyên tập đoàn CEO Nhạc Thanh Sóng dùng 200 triệu cùng Hồng Thôn nông dân nhóm mua kia tòa sơn khế đất, hơn nữa lại hoa mấy trăm triệu đem nơi đó chế tạo thành một cái phi thường xa hoa suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang. Toàn bộ công trình bởi vì tài chính sung túc tiến hành thật sự mau, chỉ là 2 năm thời gian, một cái siêu cấp xinh đẹp nghỉ phép Sơn Trang liền kiến thành. Chính là Sơn Trang còn không có chính thức đối ngoại buôn bán, hiện tại vừa mới thí buôn bán cũng đã khúc chiết không ngừng, quỷ sự liên tục. Ninh Hoan Tâm khép lại trong tay tuyên truyền sách, quyển sách thượng ấn nghỉ phép sơn trang, thật sự kiến tạo thật xinh đẹp, đến nỗi trong sơn trang rốt cuộc ra quá sự tình gì. Nhạc Hân Di ở trong điện thoại vẫn luôn không chịu nói. Ninh Hoan Tâm đành phải chờ tới rồi địa phương hỏi lại rõ ràng. Xe ra Yến Kinh nội thành, Nhạc Hân Di liền bỏ thêm tốc. Từ Yến Kinh đến Nghĩa huyện cao tốc lên xe tử rất ít, mà xuống cao tốc hướng Hồng Thôn đi đường núi thoáng có chút khó đi. Hết chương.